Đau quá, từng tiếng thét chói tai vang lên khiến trái tim của Daniel, người đưa cô đến bệnh viện và bốn người đàn khác vừa mới đến như muốn ngừng đập, em không muốn sinh đâu. Đau đớn khiến cô như điên lên, Mimi kiên quyết không chịu để mấy người đàn ông đi cùng, tóc ướt đẫm mồ hôi đều dính trên mặt, quần áo cũng bị ướt. Các anh có nghe không, em không sinh. Sau này ai tiếp tục làm em mang thai, em sẽ thiên hết, nghe không, bên ngoài phòng sinh, sắc mặt của những người đàn ông vốn đang lo lắng. Đi tới đi lui trở nên tái nhợt. Lúc này, trái tim yếu đuối và mỏng manh của bọn anh sắp ngừng đập, cả người cũng hơi run rẩy. Này, đi không nhìn đường hả? Mấy người đàn ông đi loạn xạ một hồi, và không hề bất ngờ chút nào, cái kết là loạn xì ngầu lên. Thịnh hơi kích động hét lên với Ngô Khắc Phỉ, muốn lợi dụng chuyện này để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng người kia thì căn bản không có tâm tư nào quan tâm đến anh nữa, sau khi trừng mắt nhìn anh một cái thì tiếp tục đi đo chiều dài hành lang của bệnh viện. Ê, sao lại trừng tôi? Siết chặt nắm tay lại, tâm tình của Thịnh không thể bộc phát ra nên anh tiếp tục muốn gây chiến, cậu yên lặng chút đi được không? Phiền chết. Không thấy được tâm tình rối như cục tơ vò của Thịnh, hơn nữa bây giờ anh cũng đau đầu muốn chết, không muốn nghe thấy mấy thứ tạp âm này, nhưng mà, Mimi, em ấy rất đau. Trong phòng sinh không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết khiến hai tay Thịnh run đến nỗi không thể nắm lại được. Hình như muốn xác định lại nỗi lo của Thịnh, trong phòng sinh lại truyền đến một tiếng kêu thảm thương khiến mặt mấy người đàn ông lại trắng bệch thêm một tông nữa, phiền các anh giữ yên lặng được không, trong phòng sinh, không phải do tiếng kêu đau đớn của Mimi, mà do bên ngoài quá ồn khiến các bác sĩ và y tá bên trong không thể tập trung đỡ đẻ cho Mimi, a tương đương, a.